Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 845, đoạn chỉ lão đầu. Mắt mù hắc ra, theo vào sân đến bây giờ, cũng liền hơn nửa giờ công phu, ta liền đã thân ra hơn mấy trăm vạn, sau một cái thoải mái chữ đến. Về sau, rất nhiều người đều bắt đầu đi theo ta cùng nhau đặt cược. Cũng là gặp cược tất thắng, lập tức nhận lấy rất nhiều người truy phủng. Càng có ý tứ chính là, nhìn thấy ta một chút thắng nhiều tiền như vậy, liền có hai cái lớn lên 10 phần xinh đẹp mỹ nữ hướng phía ta bên này đi tới. Một bên một cái, dán tại trên người của ta, không ngừng khen ta vận khí tốt, người cũng bộ dáng đẹp trai, hận không thể trực tiếp ăn vị tại trên đùi của ta. Ta thắng nhiều tiền như vậy, sớm đã có người cho ta nhường ra một cái ghế. Còn có mấy người ở bên cạnh ta nịnh nọt, khen ta là làm thay mặt đổ thần. Có người đưa qua xì gà, cho ta điểm. Có người còn lấy ra sô-cô-la cho ta ăn. Ta nghĩ nếu như ta lại trải một cái đại bối đầu lời nói, hiệu quả kia khẳng định càng tốt hơn một chút. Mặc dù hai người này mặc có chút bại lộ mỹ nữ dán tới ta có chút không thích. Bất quá lúc này ta thân phận là dân cờ bạc, còn muốn tận lực giả trang ra một bộ cà lơ phất phơ nhị thế chủ bộ dáng. Lập tức cũng không cùng hai mỹ nữ kia khách khí, một cái cánh tay ôm một cái, hướng lồng ngực của các nàng từng người lấp mười mấy tấm tiền mặt. Hai mỹ nữ này tới tìm ta, ta nghĩ có hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất là vì tiền, bình thường hơi lớn một ít sòng bạc đều sẽ có loại nữ nhân này xuất hiện. Nhìn thấy có người thắng tiền, liền thừa cơ dán đi lên vớt chút chỗ tốt, đi theo dính chút ánh sáng. Loại thứ hai khả năng liền cái này sòng bạc nội bộ nhân viên hoài nghi ta chơi bẩn, liền để bọn hắn hai cái tới nhìn ta chằm chằm. Tại sòng bạc bên trong một khi phát hiện có người chơi bẩn, hậu quả kia là 10 phần thê thảm, gãy tay gãy chân đều là nhẹ nhất. Làm không cẩn thận liền mạng nhỏ đều phải góp đi vào. Bất quá vô luận là nguyên nhân gì, ta tự nhiên còn không sợ. Những người này cũng bất quá là một ít người bình thường mà thôi. Các nàng liền xem như đem trong mắt trừng ra ngoài, cũng không có khả năng phát hiện manh manh tồn tại. Trừ phi là hết sức lợi hại người tu hành, mới có thể cảm ứng được manh manh khí tức. Hiện tại manh manh đạo hạnh đã rất cao, mặc dù không cách nào cùng quỷ yêu so sánh, thực sự hết sức lợi hại, còn có thể chính mình che đậy lại trên người âm trầm quỷ khí. Cho dù là có người tu hành ở đây, cũng rất khó phát hiện nó tồn tại. Ta một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, ngồi ở chỗ đó vui không ngậm miệng được, chỉ cần há mồm nói đại hoặc là tiểu tiền kia liền lăn cút mà tới. Lại chơi mấy lần sau, ta bên này động tĩnh lập tức hấp dẫn toàn bộ trong đại sảnh đại bộ phận dân cờ bạc ánh mắt. Tất cả đều tiến tới ta chỗ này nhìn lên náo nhiệt. Vây kia là ba tầng trong ba tầng ngoài, chật như nêm cối, kia đổ xúc sắc mỹ nữ sắc mặt đã biến hết sức khó coi. Trên trán cũng xuất mồ hôi. Lúc này, ta phát hiện được ta bên cạnh nhiều hơn rất nhiều đầy ánh mắt mang theo sát khí. Hướng phía ta bên này nhìn tới. Hơn nữa, ở bên cạnh ta còn xuất hiện một cái kỳ quái lão đầu nhi. Mang theo một bộ tơ vàng con mắt, một đôi mắt sắc bén như ưng, đem ta toàn thân bao phủ. Hắn vươn một cái tay, vẫn luôn xoa cằm thượng râu, không nhúc nhích nhìn ta. Người này một cái tay thiếu đi hai đầu ngón tay, theo thứ tự là ngón út cùng ngón áp út. Ta lơ đãng quay đầu nhìn hắn một cái, rất nhanh liền quay đầu lại đi. Người này tựa hồ cũng là người tu hành, nhưng là tu vi không cao. Nhưng nhìn hắn bộ dáng kia, ta lập tức liền đoán được thân phận của hắn. Lão đầu nhi này cũng hẳn là cái dân cờ bạc. Mà hắn thiếu kia hai đầu ngón tay khẳng định là bởi vì cược cho nên mới bị chém đứt. cái này dân cờ bạc hẳn là một cái 10 phần cao minh gia hỏa. Là cái này sòng bạc mời đến cung phụng, đặc biệt đến cầm ra gian lận bài bạc người. Bởi vì chỉ có cao minh như vậy dân cờ bạc mới có thể phân biệt người khác là như thế nào chơi bẩn. Ta dù sao là không sợ, cho dù là hắn cao minh đến đâu, cũng sẽ không nhìn ra bên cạnh ta có một cái tiểu quỷ đang giúp đỡ. Ngay sau đó lại chơi vài bàn sau, ta như cũ là bó lớn thắng tiền, không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác. Ta biết sự tình đến nơi này, ta đã bị cái này sòng bạc người theo dõi. Cứ việc ta thắng tiền thắng vui mừng, nhưng là ta từ đầu đến cuối không có quên ta mục đích tới nơi này. Ta tới đây không phải là vì đánh bạc, mà là muốn tìm phiền phức, đem phía sau màn Tô Thượng Lỗ dẫn ra ngoài. Chuyện bây giờ nháo càng lớn càng tốt, liền sợ bọn họ không tìm phiền phức của ta. Lần này lại chơi một cái, ta lần nữa thắng một số tiền lớn. Cái kia đổ xúc sắc mỹ nữ dọa đã mồ hôi đầm đìa, tay chân như nhũn ra, thân thể một cái lảo đảo, hơi kém ngã nhào trên đất. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe được một thanh âm tại sau lưng ta vang lên. Không biết là cái nào có chút kinh hoàng hô một tiếng. Hắc gia đến rồi. Nguyên bản ầm ĩ không ngớt hoàn cảnh lập tức biến lặng ngắt như tờ. Ta quay đầu nhìn lại, nhưng thấy đám người bên trong chủ động hướng phía hai bên phân tán lái đi. Có một cái hơn 40 tuổi người trung niên hướng phía ta bên này đi tới. Người này sắc mặt nhìn 10 phần âm trầm, không giận tự uy, trên người mang theo một cỗ nặng trĩu sát khí. Qua lại đứng lên, bước chân nhẹ nhàng, hẳn là một cái người luyện võ. Cái này cái gọi là hắc gia cùng nhau đi tới. Không ngừng có người cùng hắn vẫy gọi hô, hắn cũng liền cùng đám người khách khí nhẹ gật đầu, nhưng là chẳng hề nói một câu. Rất nhanh, kia hắc gia theo bên cạnh ta lách đi qua, đi thẳng tới kia đổ xúc sắc mỹ nữ bên cạnh. Mỹ nữ kia lập tức dọa khẽ run rẩy, đem xúc sắc hộp bỏ vào trên chiếu bạc, cúi đầu đứng qua một bên. Lúc này vẫn đứng tại đằng sau ta Đoạn Chỉ lão đầu nhi thì tiến lên mấy bước, tiến tới kia hắc gia bên người, nhỏ giọng nói thứ gì, ta một chút cũng không có nghe được. Kia hắc gia nghe được kia Đoạn Chỉ lão đầu nhi nói sau, lông mày có chút nhăn lại, nhẹ gật đầu. Đoạn Chỉ lão đầu nhi cũng chợt lui qua một bên, bầu không khí đột nhiên biến có chút trở nên nặng nề. Này hắc gia trên người mang đến một cỗ áp lực, làm tất cả mọi người cảm giác có chút áp lực. Bất quá, ta ngược lại thật ra không có cảm thấy có cái gì. Bởi vì ta ngay từ đầu lại tới đây liền không có hảo ý. Ta nghiêng đường trên ghế, mỉm cười nhìn kia hắc gia, lúc này mới phát hiện kia hắc gia vậy mà thiếu một con mắt. Đen ngòm một mảnh, nhìn qua 10 phần kinh khủng. Kia hắc gia chợt vừa chắp tay, khách khí nói, tại hạ họ Vương tên Sấm, bằng hữu trên giang hồ để mắt, đều gọi ta một tiếng hắc gia, là cái này bãi người phụ trách, vị tiểu huynh đệ này hôm nay chính là hảo thủ khí. Thắng bó lớn tiền, vua ta nào đó cố ý kết giao một chút, không biết tiểu huynh đệ đến tự nơi nào, tôn tính đại danh. Đây là muốn cùng ta đường quanh co. Ta nhẹ gật đầu, ha ha cười nói, dễ nói dễ nói, tại hạ họ La, tên một chữ một cái hưởng chữ, nhà tại Thiên Nam Thành, hôm nay vận khí tốt, ở đây chơi nhiều hai cái, còn mời hắc gia chiếu cố nhiều hơn. Ta vừa nói xong câu đó, lúc này có một cái cùng ta cùng nhau đánh bạc người sùng bái tiến tới bên tai của ta, nhỏ giọng nói, đổ thần, này hắc gia ngươi nhưng không thể trêu vào, hắn ra tay nhưng đen đâu, nếu là ngươi bị hắn bắt được cái chuôi, sẽ chết rất thê thảm. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.